Chàng rể siêu cấp, chương 3284, tận lực áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đổ xuống, Hạ Vi rõ ràng sững sờ, một giây sau, nàng hốt hoảng mấy bước chạy đến trước người Hàn Tam Thiên, ngồi xổm ở bên cạnh anh, đụng anh một cái, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nè, ngươi không sao chứ? Hàn Tam Thiên căn bản không có bất kỳ phản ứng. Nào, Hạ Vi lo lắng nhìn anh một cái, trong ánh mắt càng thêm phức tạp, nàng lo lắng cho an nguy của Hàn Tam Thiên, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy advertisement, Hàn Tam Thiên có phải đang chơi chính mình hay không? Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được đưa tay lên đầu Hàn Tam Thiên rời về phía bên mình. Nhất thời, Hạ Vi đặt mông mềm ngồi trên mặt đất. Mà lúc này, bên ngoài thành U Minh, một đội nhân mã đang lên đỉnh núi, nhìn xuống thành U Minh. Theo vài âm thanh bén nhọn của nói vạch phá bầu trời đêm, một đám chim chóc cũng rất nhanh chạy tứ tán. Thành U Minh nguyên bản to vô cùng, hùng vĩ vạn phần, lúc này đã là một mảnh phù lâu, phế tích vạn dặm. Thân thể khổng lồ của U Minh Chi Vương bây giờ đã hoàn toàn chỉ còn là một đống thức ăn bị quái vật chia nhau, đã sớm vô cùng thê thảm. Thập nhất gia, xem ra những gì Bùi Nguyên nói cũng không phải nói ngoa. Một người nhìn xuống thành U Minh hoang vu, trong mắt đều là lạnh lùng, lạnh giọng mà nói. Người cầm đầu có chút gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi. Chà, như thế nào rồi? Đã xuất động tất cả tộc nhân cùng lính gác tiên phong, nhưng, làm sao? Hắn có chút ghé mắt hơi kinh ngạc, cũng có chút phẫn nộ. Lính gác tiên phong là đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng hắn, cũng nhạy bén nhất, đừng nói ở ma tộc chi địa hoang vu, cho dù là địa ngục thâm sâu, lính gác tiên phong cũng có thể nhúng tay vào. Đội thương nhân buôn bán của nhà họ Tô tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không thể tra ra. Thuộc hạ nói đến đây, trong ánh mắt cương quyết cuối cùng có áy náy nhẹ nhẹ. Việc này lão tổ đã biết rồi, ngươi là dự định ta cũng sẽ nói như thế với hắn sao? Hắn bất mãn nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ đã lệnh cho hai đội quân gấp rút tuần tra, mặc dù chưa thể tìm tới đội thương nhân của nhà họ Tô, nhưng cũng đã tra ra được chút dấu vết để lại. Người kia cấp bách vội cúi đầu, thái độ hèn mọn. Nói, phía trước 700 dặm, bên trong cụm núi, nhóm lính gác tiên phong dò xét nghe thấy có tiếng người truyền đến. Thuộc hạ nói, hắn cười lạnh, tiếng người có gì kỳ quái? Ma tộc chi địa là vạn linh chi địa, kỳ kỳ quái quái, người muôn hình muôn vẻ nhiều vô số kể, đây coi là phát hiện gì chứ? Có tiếng người cũng không hiếm lạ, nhưng lính gác tiên phong nghe thấy tiếng người này lại bị cố ý áp chế. Thuộc hạ nói, tận lực áp chế, hắn khẽ chau mày, hiển nhiên âm thanh bị tận lực áp chế, như vậy nguyên nhân tất nhiên chỉ có một cái, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trong dạng tình huống nào mà lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứ? Liên hệ đến chuyện đội thương nhân biến mất, cái này cũng không khó để người tưởng tượng. Làm rất tốt, đây chính là mục đích chân chính người dẫn ta đến xem thành U Minh sao? Hắn lạnh giọng cười nói. Bị nhìn thấu tâm tư, thuộc hạ vẫn chưa dám nói bất kỳ điều gì, đến nhìn xem thành U Minh là giả nhưng đuổi bắt đám người hiểm nghi đúng là thật. U Minh Chi Vương cũng bị người nhân tộc giết rồi, sao hắn có bản lĩnh dám khinh thường, độc thân độc mã tiến đến chứ? Nhưng mà nhìn xem thập nhất gia cũng không tức giận, lúc này thuộc hạ mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đội quân đã đến rồi, thập nhất gia chúng ta. Thập nhất gia nhẹ gật đầu, giương một tay lên, xem như không có gì đáng kể, cười một tiếng. Được, trước tiên đi đến chiếu cố, nhìn xem người có thể giết địa chủng dưới mặt đất đến tột cùng là người thế nào, nói một câu nói thật ta còn rất mong đợi. Vừa mới nói xong, hắn lập tức giương tay lên, quái vật ở bên dưới đột nhiên liên tiến về nơi phương xa, phía sau hắn, một bang tùy tùng cũng theo sát. Cách chương.